Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2521, hành quân khó. Xích giáp đỉnh núi, cây cỏ ở giữa, một cái thành nhỏ lờ mờ có thể thấy được. Đây cũng là công Tôn Thuật dựng nên Xích Giáp Thành. So với dưới núi Bạch Đế Thành, Xích Giáp Thành mới thật sự là chủ chốt. Thế mà không đến 200 năm, tòa thành này liền bị cây cỏ che giấu. Chỉ có dọc theo thế núi xây dựng thành tường có thể biểu hiện hắn tồn tại. Đứng tại bụi cỏ dại sinh, giã cây ngang ra trên tường thành, nhìn lấy đối diện như một đạo sợi bạc trắng diêm sơn. Nhìn lấy Trường Giang Lưỡng Ngạn kẹp trì đứng vững quỳ cửa. Nghe nước sông cuồn cuộn, vui sướng lướt nhẹ qua thảo. Tào Tháo bùi ngùi mãi thôi, suy tư một lát, nhẹ giọng ngâm tụng, ta trèo lên Xích Giáp núi, gian quá thay gì lồng lộng, mã lĩnh như ruột bàn, nặng đủ lập thôi ngôi, cây cối gì điều hiu, gió đông âm thanh chính buồn, gấu thôi đối với ta giận, hổ báo kẹp đường khóc, khê cốc thiếu nhân dân, lá rụng hà phi bay, kéo dài cái cổ thở dài. Đi xa đều chỗ hoài, ta tâm gì Phật Úc, nghĩ muốn một đông quy. Pháp Chính đứng ở một bên, nghe lấy Tào Tháo ngâm thơ, tâm lý lướt qua một chút bất an. Thơ lời chí, Tào Tháo trong thơ tràn ngập uể oải, bất lực, gió đông âm thanh chính buồn, nghĩ muốn một đông quy. Chẳng lẽ hắn là muốn hướng Tôn Sách xưng thần? Pháp Chính nghĩ lại. Lại thoải mái, Tào Tháo tập hợp Ích Châu chi binh mà đến, chính là quyết nhất tử chiến chi ý, há có thể có đầu hàng chi tâm, chỉ bất quá hắn quê hương tại Quan Đông, thấy cảnh nghĩ về, cũng là nhân chi thường tình, thi sĩ nha, buồn xuân sầu thu, khó tránh khỏi sự tình. Tào Tháo dọc theo thành tường đi một đoạn, thương lượng với Pháp Chính đem đại doanh an đâm vào Xích Giáp Thành ưu khuyết. Chỗ tốt rất rõ ràng, địa phương đủ lớn, địa thế cũng lợi cho phòng thủ. Thế yếu cũng rất rõ ràng, lên núi xuống núi chỉ có mã lĩnh một con đường. Vô cùng không tiện, muốn đem đại lượng vật tư vận lên núi. Hao thời hao lực là một cái không nhỏ công trình. Pháp Chính trước đó cũng cân nhắc đến những vấn đề này. Chỉ là còn không tìm được thích đáng giải quyết con đường. Ngay tại bọn họ thương thảo lúc, Bành Dạng mang theo mấy cái lang quan, ôm lấy vò rượu, giỏ trái cây, lưng cõng nồi đồng, lên thành, mấy cái lang quan mệt mỏi thở hồng hộc, đầu đầy là mồ hôi. Bành Dạng cũng có chút hụt hơi, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong. Nhìn bốn phía một chút, liền chọn tốt nấu cơm dã ngoại địa điểm, để lang quan nhóm dựng lò, tìm củi, mỗi người chuẩn bị, chính mình bước nhanh đuổi tới Tào Tháo. Pháp Chính trước mặt, Vĩnh Niên, cô muốn đem đại doanh an đâm ở trên núi, có thể có biện pháp đem vật tư vận chuyển lên, đã phải nhanh, còn muốn tiết kiệm lực, có, Bành Dạng không cần nghĩ ngợi. Theo tiếng đáp, quay người chỉ cách đó không xa một đạo vách núi, nhưng tại bên trong xây vài tòa treo đài. Lấy bánh xe dẫn dắt, đem đóng gói tốt vật tư trực tiếp treo lên tới. Gặp Pháp Chính mặt có vẻ nghi hoặc, vừa cười nói, Quan Đông Tân Độ lát đặt hàng hóa đều là dùng loại phương thức này. Đỡ tốn thời gian công sức, hiệu suất cực cao. Tế tử phái ra mật thám không có báo cáo qua sao? Không khó lắm nhìn đến. Pháp Chính sầm mặt lại. Không rên một tiếng. Tào Tháo khoát khoát tay. Ra hiệu Bành Dạng lui ra. Đợi Bành Dạng đi xa. Tào Tháo đối Pháp Chính nói ra. Hiếu trực xem Vĩnh Niên như thế nào. Pháp Chính khom người thăm hỏi. Lạnh nhạt nói. Thiếu niên quả cảm. Lại phải đại vương điều giáo. Không ra mấy năm, nhất định có thể tác dụng lớn. Tào Tháo cười hai tiếng, vuốt râu gật đầu, đích thật là tuổi trẻ chút. Khắp nơi thích biểu hiện, e sợ cho người không biết. Luận vững vàng, hắn không bằng ngươi, Tào Tháo ngừng, quay đầu nhìn lấy Pháp Chính. Pháp Chính cũng chính nhìn lấy hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tào Tháo lại nói, thế nhưng là tuổi trẻ tuổi có chỗ tốt. Một là tinh lực tốt, một là vô thành gặp, hứng thú phổ biến, mặc kệ cái gì, tiếp thụ đều thực sự nhanh hơn nhiều. Pháp Chính mắt sáng lên, trần chờ một lát, khom người thở dài, đại vương dạy rất đúng. Thần, xác thực hơi chút chậm chạp, đó là bởi vì ngươi quá mệt mỏi. Tào Tháo thân thủ vỗ vỗ Pháp Chính, bả vai, người mệt mỏi, phản ứng liền sẽ chậm. Hiếu trực, hai quân giao chiến, so không chỉ có là song phương tướng sĩ, càng là người sau lưng, thậm chí là vận chuyển vật liệu dân phu. Tôn Sách nhiều năm như vậy không có ra trận, nhưng hắn không có nhàn rỗi. Những năm này vẫn đang làm tiến công Ích Châu chuẩn bị. Liền nói những thuyền kia, chẳng lẽ là một người nào đó thông minh tài trí sao? Cũng không phải, những năm này, Ngô Quốc trên thuyền đầu nhập tiền tài, tinh lực không phải người ta có khả năng tưởng tượng, mà mang tới chỗ tốt cũng không phải đi ngược dòng mà lên đơn giản như vậy. Hắn thở dài một hơi, Thái Đức Khuê vận khí tốt a, gặp gỡ Tôn Sách, liền hắn dạng này bên trong người đều có cơ hội mở rộng đất đai biên giới. Lưu danh sử sách, Pháp Chính theo tiếng đáp, thần coi là vận khí của hắn còn chưa đủ tốt, như là gặp gỡ đại vương. Hắn đâu chỉ làm Mạc Kim giáo úy, hải ngoại đồn điền. Tào Tháo cười ha ha một tiếng, không tiếp tục nói cái đề tài này. Pháp Chính là người thông minh, lời nói chỉ đến là được, nói quá nhiều ngược lại không tốt. Bận rộn quân vụ, Pháp Chính một người bận không qua nổi. Hắn dự định gia tăng mấy người phụ trợ. Bành Dạng cũng là bên trong một trong. Bành Dạng tuổi trẻ, thân thể tốt, não tử sống, lại cùng Nam Dương Mộc Học Đường Lý Soạn quen biết, đối Mộc Học rất nhiệt tâm, tìm không ít tư liệu học tập. Tuy nói cùng thợ rèn chân chính so sánh còn thiếu rất nhiều, thế nhưng là sắp hiện ra thành máy móc hơi chút cải tạo, dùng đến giải quyết một số vấn đề thực tế, ngược lại là dư xài. Tại Tám Mông Sơn lúc, hắn đã bày ra Mộc Học tác dụng, được đến không ít người tán thành. Chờ hắn xây xong treo đài, đem dưới núi vật tư vận đến trên núi, Pháp Chính tự nhiên có thể minh bạch Bành Dạng tác dụng, cũng sẽ không bài xích. Không chỉ có không biết bài xích, nói không chừng sẽ còn kiến nghị tìm thêm một số dạng này người. Tại Xích Giáp trong thành ăn một bữa nấu cơm dã ngoài, Tào Tháo thương lượng với Pháp Chính định cơ bản tác chiến phương án. Sử dụng địa hình ưu thế cùng binh lực ưu thế, thủ vững cứ điểm, liên tiếp chống cự, tin tức Ngô quân thực lực cùng sĩ khí, đồng thời lấy chiến đại luyện, tận khả năng huấn luyện được một nhóm tinh nhuệ tới. Chiến sự trì hoãn đến càng lâu, đối Ngô quân thương tổn càng lớn, cho dù Ngô quốc phú thứ, Ngô quân tinh phần thưởng, một ngày nào đó hội chống đỡ không nổi. Ngày hôm sau, Tào Tháo dò xét bờ bên kia Trắng Diêm Sơn. Ngày thứ tư, Tào Tháo đi thuyền mà xuống, dò xét Vu huyện, thăm hỏi tướng sĩ. Pháp Chính mỏi mệt không chịu nổi, cơ hồ mệt ngã, chất núi huyện, di thủy, mây đen dập trời, sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã che đậy tầm mắt. Xa xa dãy núi biến đến một mảnh đen kịt. Lữ Phạm đứng ở đầu thuyền, tay nắm chắc lan can, nhìn lấy cuốn lấy lá khô nát thảo đục ngầu nước sông, toàn thân bị mưa to tưới thấu, hút đủ nước chiến bào không chỉ có nóng ướt, so khoác thiết giáp còn trầm trọng hơn, cũng để cho Lữ Phạm tâm tình càng hỏng bét. Các tướng sĩ lớn tiếng hò hét, vội vàng quay trở lại. Hạ neo, sáu đôi vòng mái chèo vận vòng như bay, đập nện đến bọt nước văng khắp nơi, kiệt lực duy trì chiến thuyền ổn định, để tránh chiến thuyền bị hồng thủy hướng ngược lại hoặc là cuốn đi. Tiếng gió, tiếng mưa, tiếng nước, tiếng kêu to, lăn lộn cùng một chỗ, căn bản là không có cách phân rõ. Lữ Phạm có loại ảo giác, dường như chính mình không phải thân ở Di Thủy, mà chính là Hoàng Hà. Cái này cùng hắn trước đó cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn cho tới bây giờ không có không nghĩ tới phong cảnh như họa Di Thủy trong chớp mắt thì biến đến. Cùng Hoàng Hà một dạng cuồng bạo, trời mưa không đến một giờ, Hồng Thủy liền đến, nguyên bản sĩ khí dâng cao. Chỉnh tề nghiêm nghị hành quân đội ngũ thoáng cái bị xông đến lung ta lung tung. Một mảnh hỗn loạn, nơi nào còn có nửa phần tinh nhuệ bộ dáng. Thấy cảnh này, Lữ Phạm xấu hổ muốn chết. Hắn cảm thấy đây là thiên tử cho hắn giáo huấn, trừng phạt hắn quân nghị lúc cùng Chu Hoàn tranh công xúc động. Tả tướng quân, vẫn là xuống thuyền, hướng chỗ cao đi thôi. Đây chỉ là đợt thứ nhất Hồng Thủy, đợi chút nữa sẽ còn càng lớn. Trên thuyền không an toàn. Chất núi úy Trương Vũ vệt một chút trên mặt nước, lớn tiếng nói nhỏ, vạn nhất có đại thụ lao xuống, đụng hư thuyền, thì phiền phức. Lữ Phạm dùng mình một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc một chút mãnh liệt nước sông. Trên mặt nước đã có không ít tỉ mỉ cây gãy nhánh. Tạm thời còn thương tổn không chiến thuyền, chỉ là phá sáng bóng thuyền bụng vang xào xạt. Nhưng nếu là có đại thụ, cái kia liền không nói được. Chiến thuyền phủ đầy mặt sông, có chút đã bị Hồng Thủy hướng lệch ra, như là mặt bên bị cây cối đụng trúng, tổn thương khó mà tránh khỏi. Nếu như chiến thuyền tại vội vã như vậy chảy bên trong tổn hại nước vào, tất nhiên gây nên bối rối, gia tăng thương vong. Tại sao có thể như vậy? Lữ Phạm có chút chật vật, một bên hạ lệnh các tướng sĩ lên bờ, một bên hỏi Trương Vũ nói. Trương Vũ không có vội vã trả lời, trước đem ống quần cuốn lại, lại đem vạt áo dịch tiến trong dây lưng. Lữ Phạm lúc này mới phát hiện, Trương Vũ không biết lúc nào đã thoát giày chiến, chỉ riêng hai bàn chân. Ta muốn thoát sao? Lữ Phạm không để ý tới khó coi, chỉ trên chân giày chiến. Không dùng, Trương Vũ hô, duỗi tay nắm lấy Lữ Phạm đai lưng, lại đem Lữ Phạm tả tướng quân giải lụa quấn ở trên cánh tay của mình. Tướng quân, thất lễ, ngươi theo sát ta, chú ý dưới chân. Lữ Phạm hiểu ý, dùng lực gật đầu. Trương Vũ một tay dắt lấy Lữ Phạm, một tay nâng lên trên trán, che chắn nước mưa, từng bước dẫm lên ván cầu. Dòng nước rất gấp, ván cầu lung la lung lay, lại bị nước mưa xối, rất trơn. Trương Vũ thân thể nửa ngồi, đi được tuy chậm, lại vững vô cùng kiện. Lữ Phạm nắm chắc Trương Vũ bả vai, đi theo hắn từng bước một lên bờ. Nước sông trướng đến rất nhanh, các loại Lữ Phạm lên bờ lúc, ván cầu cuối cùng đã bị chìm trơn. Lữ Phạm dẫm tại ngang gối sâu trong nước, cảm giác được bắp chân bị tạp va chạm, dưới chân còn có hòn đá. Âm thầm may mắn không có giống như Trương Vũ cởi xuống giày chiến. Nếu là hắn chân trần, khả năng một bước cũng đi không. Được sự giúp đỡ của Trương Vũ, Lữ Phạm lên bờ, tại chỗ cao đứng vững, quay đầu nhìn lấy còn có trong nước sông giấy giụa tướng sĩ. Âm thầm thở dài một hơi, Trương úy, làm phiền ngươi một việc, mời tướng quân phân phó, không dám có từ, đi xem một chút hậu tướng quân, giúp hắn một tay. Ây, Trương Vũ đáp một tiếng, kêu lên 10 cái huyện lại, phân phó vài câu, để bọn hắn đem Bùi Tiềm, Hàn Tuyên bọn người đón lấy thuyền, chính mình mang mấy người vạch lên thuyền, vội vàng hướng về sau quân đội hướng đi. Qua một hồi, Bùi Tiềm, Hàn Tuyên tại huyện lại nhóm trợ giúp phía dưới lên bờ, đi vào Lữ Phạm bên người. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem, đều bị đối phương chật vật chọc cười. Lữ Phạm nói ra phong cách nhất thời càn rỡ, liên lụy hai vị chịu tội, thật sự là băn khoăn. Hàn Tuyên khoát khoát tay, tả tướng quân nói quá lời. Tòng quân chinh phạt, sinh tử còn không sợ. huống chi mưa gió, chỉ là nước này tới ngoài ý muốn. Chúng ta chuẩn bị không đủ, làm hấp thụ giáo huấn mới là. Hắn quay người đối Bùi Tiềm nói ra. Văn Hành, người nhất định muốn đem lần này gặp nạn sự tình nhớ kỹ. Bùi Tiềm nhìn xem Lữ Phạm. Hắn có thể đem sự kiện này nhớ kỹ, nhưng lúc này có hại Lữ Phạm danh tiếng. Đây không phải không thể tránh khỏi sai, mà chính là Lữ Phạm sai lầm. Hắn tuy là thượng thư đài người, không cần nhìn Lữ Phạm sắc mặt làm việc, thế nhưng là trưng cầu một chút ý kiến luôn luôn tốt. Lữ Phạm lòng dạ biết rõ, dùng lực gật đầu, biểu thị đồng ý hàn tuyên ý kiến. Tuy nói cái này có chút mất mặt, có thể Bùi Tiềm là thượng thư đài. Hàn Tuyên cũng là quân sư sử vừa mới điều qua đến quân sư. Cùng hắn giao tình có hạn, hắn muốn giấu giếm cũng không gạt được. Không bằng thẳng thắn chút, đừng quên phía trên chất núi úy tên Trương Vũ. Không có hắn, chúng ta tổn thất khả năng sẽ còn lớn hơn một chút. Ây, Bùi Tiềm đáp một tiếng. Lại nói, tả tướng quân trước đây quen biết Trương Vũ sao? Lữ Phạm lắc đầu, hắn là tiến vào chất núi về sau mới nhận biết Trương Vũ. Trương Vũ mang theo trong huyện lại tốt đến vì hắn làm dẫn đường. Nếu như không là trận mưa lớn này đưa tới Hồng Thủy, có lẽ qua mấy ngày, chờ hắn ra chất núi cảnh về sau, Trương Vũ liền muốn rời khỏi, về sau cũng chưa chắc gặp được. Hắn là quân tình chỗ giáo úy Trương Uy bảo đệ. Lữ Phạm sững sờ, nhìn chằm chằm Bùi Tiềm nửa ngày, lại nhìn Hàn Tuyên liếc một chút, sau đó gật gật đầu. Trương Uy vốn là Lê Dương Đốc Chu Linh thân vệ, từng giữa các hàng nhữ nam, náo ra không phong ba nhỏ, về sau bị Tôn Sách nhìn thấu, giam lại, Chu Linh đầu hàng, chuyên môn vì Trương Uy cầu tình. Trương Uy miễn ở vừa chết, lại được đến Quách gia thưởng thức, bị chiêu mộ được quân tình chỗ, cũng coi là cái nhân vật, không nghĩ tới hắn bảo đệ sẽ ở chất núi làm huyện úy. Bùi Tiềm đặc biệt nhắc nhở hắn, tự nhiên là hy vọng hắn cho Trương Vũ một cái tòng trinh cơ hội, thuận tiện cho Trương Uy một bộ mặt, hắn cũng xác thực cần dạng này người, đương nhiên sẽ không chối từ. Bất quá, Trương Uy là Ký Châu người, phải cùng Hàn Tuyên rất quen, cùng Bùi Tiềm chưa hẳn quen. Hắn biết Trương Vũ, tự nhiên là Hàn Tuyên ý tứ. Thượng thư đài cùng quân sư sử kết giao rất nhiều, cùng quân tình chỗ tiếp xúc phản không nhiều. Cảnh không sai, nhìn đến chuyến này so với chúng ta tưởng tượng phải gian nan a. Hàn Tuyên ngược lại là rất thản nhiên. Tả tướng quân, đây chẳng phải là bệ hạ mục đích chỗ tại sao? Những năm gần đây, ta Ngô quân bách chiến bách thắng, kiêu ngạo tự mãn ngày càng hưng thịnh, không ăn chút đau khổ. Làm thế nào biết tòng quân không dễ? Lữ Phạm trên mặt có chút nóng lên, may ra toàn là nước mưa, ngược lại cũng nhìn không ra tới. Bất quá chịu đến giáo huấn không chỉ có là quân bên trong tướng sĩ. Chúng ta cũng ở bên trong. Bùi Tiềm cũng khởi xướng cảm khái, trước đó luôn luôn hâm mộ quân bên trong tướng sĩ có cơ hội phong hầu, nhưng lại không biết quân bên trong tướng sĩ vất vả, coi như nhìn đến một số cũng và tự mình kinh lịch khác biệt. Bùi Tiềm nhấc lên ướt đẫm y phục, đem dính ở phía trên vài mảnh cành lá lấy xuống. Từ lúc chào đời tới nay, đây là ta lần thứ nhất chật vật như vậy. Đổi lại tại thượng thư đài, nhìn đến lớn như thế mưa, không thể nói được còn muốn ngâm vài câu chua thơ, cái nào sẽ nghĩ tới các tướng sĩ vất vả. Lữ Phạm nhịn không được cất tiếng cười to. Đối Bùi Tiềm ấn tượng rất tốt, hắn đối thượng thư đài Vương Sán hàng ngũ cũng không hài lòng lắm, căn bản không biết trong quân vất vả. Cũng không có việc gì còn cầm văn thư bên trong tì vết chuyện bé xé ra to. Ba người bất ngờ thân cận lên, đứng ở trong mưa gió, thảo luận lên chuyến này phương lược, cấp tốc tăng lên nước sông đều không thể đánh gãy sự hăng hái của bọn họ. Nửa ngày sau, gió ngừng mưa ở, mây đen tán đi, lộ ra đầy trời ngôi sao. Hậu tướng quân Trương Yến phái người đưa tới tin tức. Hắn bình yên vô sự, ngay tại kiểm kê tổn thất, mời Lữ Phạm yên tâm, đồng thời cảm tạ Lữ Phạm phái Trương Vũ đi qua tiếp viện. Hắn bị Hồng Thủy vây ở trong sông, là Trương Vũ phái người ngồi thuyền nhỏ cưỡng ép vượt qua lên thuyền, hiệp trợ ổn định cục diện, chuyển rời đến khu vực an toàn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trương Yến kiến nghị trinh Trương Vũ theo quân chinh chiến, có Bùi Tiềm nhắc nhở phía trước, Trương Yến kiến nghị ở phía sau. Lữ Phạm triệu Trương Vũ đến đây tra hỏi, biểu đạt chính mình muốn mời hắn làm dẫn đường ý nguyện. Trương Vũ cầu còn không được, hắn liều mạng như vậy, không phải liền là muốn tóm lấy cơ hội này nha. Trước đó huynh trưởng Trương Uy gửi thư, tuy nhiên không nói có đại quân theo chất núi đi qua, lại làm cho hắn chú ý đoán luyện thân thể, quen thuộc địa hình, hắn liền đã đoán được cái này khả năng, làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nguyện vì tả tướng quân ra sức châu ngựa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?